Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 1717, tấn thăng thần thông cảnh. Trở về đi, cửu vĩ yêu vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc nuối. Mười phần quả quyết nói, một đoàn người nhanh chóng trở về, đi ra ngoài, tại loại này thượng cổ đại năng để lại đại trận bên trong. Không có Dương Phong dạng này trận pháp sư trợ giúp, bọn họ căn bản không có khả năng tiến lên. Từ khi luyện yêu đại trận bên trong đi ra, Dương Phong một nhóm đã nhìn thấy Ai Ếch Ma cùng với La Sát Quốc một đám đỉnh cấp cường giả đứng tại đại trận giáp danh. Nhìn thấy Dương Phong một đoàn người, Ai Ếch Ma khẽ mỉm cười nói, chư vị quả nhiên có thể ra vào nơi đây. Không biết từ bên trong này đạt được bảo bối gì, có thể hay không để cho chúng ta thưởng thức một chút. Becker Lep bước về phía trước một bước, đi tới Ai Ếch Ma bên người, lẳng lặng nhìn cửu vĩ yêu vương chờ bốn lớn cường giả tuyệt thế. Becker Lep tự nhiên không phải cửu vĩ yêu vương đối thủ. Thế nhưng là hắn muốn chạy trốn, cửu vĩ yêu vương chờ bốn đại cường giả cũng chưa chắc ngăn được hắn. Thiên đạo môn môn chủ khẽ mỉm cười nói, chúng ta ở bên trong lấy được cái gì? Đây cũng là một cái bí mật, xin tránh ra. Ai Ếch Ma mỉm cười, đứng một bên, vung tay lên, những cái kia La Sát Quốc cường giả lập tức nhường ra một con đường. Ai Ếch Ma đột nhiên mở miệng nói, Dương Phong, người thật không tầm thường, lại có thể tại cái này thượng cổ đại trận bên trong hành tẩu tự nhiên. Không hổ là đại hạ quốc cấp cao nhất trận pháp sư. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, đồng dạng, chơi dưới thứ ba. Dương Phong hiện tại đã là pháp lực cảnh cường giả, nằm ở Hải Lam tinh đỉnh cấp cường giả nhóm, nắm giữ cửu vĩ yêu vương, thiên đạo môn môn chủ cái này hai lớn cường giả tuyệt thế làm chỗ dựa. Căn bản không có khả năng bị bất kỳ thế lực nào cầm tù. Cũng không sợ chính mình trận pháp sư thân phận bại lộ. Ai Ếch Ma nửa nụ cười xinh đẹp nói, hy vọng lần sau có thể cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác, cùng tìm kiếm cái khác thượng cổ di chỉ, hữu cơ sẽ lại nói. Dương Phong mỉm cười, quay người rời đi. Đáng tiếc, Becker Lep nhìn xem Dương Phong một nhóm bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, khe khẽ thở dài nói, Dương Phong một nhóm hết thảy có bốn tên cường giả tuyệt thế, thực lực vô cùng kinh khủng. Becker Lep một khi xuất thủ, chính là tự tìm đường chết. Ai Ếch Ma quả quyết nói, đi, chúng ta đi tìm kiếm địa phương khác. Dương Phong một nhóm từ La Sát Quốc bên trong rời đi về sau, trực tiếp thẳng hướng Đại Thực Quốc cùng châu Âu. Một đường bên trên đem những cái kia xâm lấn đại hạ quốc tông sư cường giả phủ đệ vơ vét không còn gì, thu được vô số đồ cổ, thiên địa linh quả, cùng với các loại tài nguyên tu luyện. Dương Phong không gian giới chỉ ở trong tràn đầy vô số tài nguyên tu luyện cùng vô số chân quý bí tịch. Một đường bên trên, chính phủ các nước cũng hết sức phối hợp, cung cấp tin tức, để Dương Phong một nhóm thuận lợi diệt trừ các loại tông sư bậc yêu vương. 10 ngày sau, Dương Phong một nhóm mới từ phương Tây thắng lợi trở về. Thần đều lạc dương phương hướng Tây Bắc 50 dặm phía trên. Cửu vĩ yêu vương đột nhiên mở miệng nói, Dương Phong, người thiên ân quả nhớ lưu lại hai cái, cho nữ nhi của ta, cũng chính là vị hôn thê của ngươi. Hai cái thiên ân quả. Dương Phong một khuôn mặt choáng váng, nhìn xem một bên sắc mặt bất thiện thiên đạo môn môn chủ. Nhắm mắt nói, nhạc phụ đại nhân, ta nhớ được chỉ cùng Từ Duyệt đính hôn. Cửu vĩ yêu vương ấm cùng cười nói, ta quyết định đem tiểu cửu Từ Lam có lẽ phối cấp ngươi. Dương Phong, ngươi cao hứng a? Duyệt nhi đoan trang lớn tức giận, Lam nhi thiên chân khả ái. Ngươi một hạ được ta hai cái nữ nhi, hưởng hết tề nhân chi phúc, thật là tiện sát người bên ngoài. Nhạc phụ đại nhân, Cửu vĩ yêu vương khe khẽ thở dài nói, lúc đầu bằng vào ta cùng đại hạ quốc minh ước, nhiều nhất chỉ phái vài đầu lớn đem đi tìm cái chết. Thế nhưng là ta bốc lên vẫn lạc nguy hiểm, đáp con rể thỉnh cầu của ngươi đến đây tham chiến. Ta con rể tốt, ngươi nên sẽ không vong ân phụ nghĩa à? Dương Phong nhắm mắt nói, đương nhiên sẽ không. Cửu vĩ yêu vương cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Dương Phong bả vai nói, tốt, đây mới là ta con rể tốt. Thiên đạo môn môn chủ đột nhiên mỉm cười nói, Dương Phong, người thiên ân quả cũng nhớ lưu lại hai cái, đưa cho người hai cái thiên đạo môn vị hôn thê chuẩn bị. Dương Phong lần nữa choáng váng, thận trọng nói, môn chủ, nếu như ta không có nhớ lầm, ta hẳn là chỉ cùng Hân Nhi đính hôn. Thiên đạo môn môn chủ cười mười phần ấm cùng. Hân Nhi cùng Tiểu Thu quan hệ luôn luôn rất tốt. Hân Nhi hy vọng Tiểu Thu đến bồi nàng. Tiểu Thu cũng rất thích ngươi. Chúng ta thiên đạo môn cũng cảm thấy Tiểu Thu cùng ngươi rất xứng đôi. Vì lẽ đó muốn đem Tiểu Thu gả cho ngươi. Dạng này ngươi liền có hai cái vị hôn thê. Hân Nhi cùng Tiểu Thu là chúng ta thiên đạo môn xinh đẹp nhất hai nữ hài. Thật là tiện nghi ngươi. Dương Phong, chúng ta thiên đạo môn thế nhưng là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Dương Phong nhắm mắt nói. Vâng, môn chủ, ta hiểu được. Một cái thiên ân quả liền có thể thành tựu một tên võ đạo tư chất siêu phàm thiên tài tu luyện. Thêm bên trên Dương Phong đã triển lộ ra vô cùng kinh khủng tiềm lực. Thiên đạo môn môn chủ cùng cửu vị yêu vương cũng bắt đầu tại Dương Phong trên người thêm vào đầu tư. Ha ha, thiên đạo môn môn chủ cùng cửu vĩ yêu vương nhìn nhau. Ngoài cười nhưng trong không cười cười lạnh một tiếng. Đảm nhiệm nghị ho nhẹ một tiếng. Trong hai mắt thoáng qua một đạo nóng bỏng chi sắc. Khẽ cười nói, Dương Phong, chúng ta đảm nhiệm nhà đảm nhiệm hy cũng là thần đều lạc dương 10 đại mỹ nhân một trong. Ngươi nếu không thì suy tính một chút. Cũng cùng chúng ta đảm nhiệm nhà thông gia như thế nào? Xính lễ, liền muốn trong tay ngươi còn lại một cái thiên ân quả. Dương Phong một khuôn mặt xin lỗi nói. Nhâm gia chủ, cái này còn lại cuối cùng một cái thiên ân quả. Ta muốn để lại cho ta đồ đệ Cao Duyệt. Xin lỗi, đúng, ta chợt nhớ tới, ta còn có việc gấp. Đi trước một bước, nói xong. Dương Phong thân hình thoát một cái, pháp lực phun trào, từ yêu vân bên trên bay lượn mà xuống, hướng thần đều lạc dương bay vút đi. Sư phụ, ngươi trở về rồi. Dương Phong vừa về tới biệt thự, Cao Duyệt liền chủ động tiến lên đón, một khuôn mặt hưng phấn. Vương Hân cũng xuyên một thân màu trắng võ sĩ phục đi tới. Cao Duyệt, Hân Nhi. Đây là thượng cổ kỳ quả thiên ân quả, có thể để người ta thoát thai hoán cốt, tăng lên trên diện rộng tư chất tu luyện. Đây là ta cho các ngươi mang tới lễ vật. Dương Phong mỉm cười, đem hai cái kia chứa ở trong hộp ngọc thiên ân quả đưa cho Cao Duyệt cùng Vương Hân. Thiên ân quả, Vương Hân hô hấp có chút một hồi gấp rút, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Thiên ân quả thế nhưng là thượng cổ kỳ quả, đã tuyệt tích trái cây. Tại thượng cổ một chút trong điển tịch liền có ghi chép. Một chút thượng cổ đại năng hài tử tư chất tu luyện thấp kém. Bọn họ liền sẽ dùng thiên ân quả đến đề thăng chính mình hài tử tư chất tu luyện. Một cái thiên ân quả liền có thể thành tựu một tên thiên tài tu luyện. Vương Hân tư chất tu luyện tại người bình thường xem ra cũng đã là thiên tài. Thế nhưng là so với Cao Duyệt, đảm nhiệm đạt, Triệu Tuyết Mai như thế quái vật bậc thiên tài tu luyện. Còn muốn kém mấy bậc, cái này một cái thiên ân quả, liền có thể để nàng thoát thai hoán cốt, bù đắp nhược điểm của mình. Dương Phong một khuôn mặt mong đợi nói, ta còn lấy được rất nhiều đồ tốt. Yêu vương huyết nhục, cái kia là rất mỹ vị, nấu nướng liền nhờ ngươi. Yêu vương huyết nhục giàu có linh lực, 10 phần mỹ vị, Dương Phong chủ nghệ thấp kém, chỉ sẽ đồ nướng, xa xa không bằng Cao Duyệt. Cao Duyệt ngon ngọt cười nói, được rồi, Hưởng Dụng ngừng lại mỹ vị vô cùng yêu vương tiệc đằng sau. Dương Phong trở lại trong mật thất, một ngụm nuốt vào một cái thiên ân quả. Thiên ân quả vừa rơi vào trong bụng, liền liền hóa thành một cỗ thần bí tinh thuần lực lượng chui vào Dương Phong thể nội. Từ lấy hắn xương cốt, huyết dịch, thậm chí là huyền ảo linh hồn. Một hồi đau đớn kịch liệt cùng tiếng vang lanh lảnh từ Dương Phong thể nội truyền ra. Từng đợt màu đen tạp chất từ Dương Phong thể nội tuôn ra. Một cái miệng, một đạo màu đen sương mù từ trong miệng của hắn phun ra. Một đạo màu đen sương mù phun một cái ra. Dương Phong lập tức cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy ung dung vui sướng cảm giác. Toàn thân thư sướng. Đây chính là thoát thai hoán cốt cảm giác. Giỏi quá, hiện tại có thể tiếp tục đề thăng tu vi. Dương Phong hoạt động một chút thân thể, bản năng cảm thấy thân thể của mình so đi lên càng thêm cường đại. Suy nghĩ càng thêm rõ ràng, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Rời đi mật thất, tiến đến phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa hoàn tất, Dương Phong lập tức trở về đến bên trong mật thất, phục dùng trong tay thiên tài địa bảo, đề thăng tu vi của mình, làm Dương Phong đem trong tay thiên tài địa bảo tiêu hao hầu như không còn đằng sau. Thuận lợi đem tu vi tăng lên tới thần thông cảnh, thực lực tăng nhiều, chậm rãi từ trong phòng tu luyện đi ra. Lúc này, Cao Duyệt cười mỉm đi tới phòng ăn, phóng xuất ra tông sư lực lượng khí tức. Tràn ngập kiêu ngạo nói, sư phụ, ta đã tiến giai tông sư. Lúc này, khoảng cách Đông Bắc chiến đã đi qua một tháng, toàn bộ thế giới đều mới ra đời không ít cường giả. Bất quá tông sư cường giả vẫn là thế giới cường giả đỉnh cao. Thuộc về yêu vương một chút, đại hạ quốc bên trong ủng có mấy trăm nhà thần ma thế nhà. Phần lớn thần ma thế trong nhà. Trước mắt cũng chỉ vẻn vẹn có một hai tên tông sư bậc cao thủ. Dương Phong mỉm cười, tán dương, làm tốt lắm không hổ là đồ đệ của ta. Cao Duyệt ngon ngọt cười, đi tới Dương Phong ngồi xuống bên người. Vương Hân cũng tới đến Dương Phong bên cạnh, yên tĩnh ngồi xuống. Lúc này thân thể của nàng bên trên cũng tản mát ra tiên thiên hậu kỳ lực lượng ba động. Hiển nhiên thiên ân quả cũng làm cho nàng thu được lợi ích cực kỳ lớn. Cao Duyệt, Hân Nhi, Tiểu Thu, Từ Duyệt, Từ Lam, các nàng đều cần tài nguyên tu luyện. Ta nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. Dương Phong nhìn bên cạnh xinh đẹp đáng yêu Cao Duyệt. Anh Tư bừng bừng Vương Hân. Trong lòng dâng lên phấn đấu động lực. Vương Hân đem một chương kim sắc thư mời đưa cho Dương Phong. Đây là đảm nhiệm đạt cho lời mời của ngươi văn kiện. Đông Bắc chiến dịch đằng sau, Dương Phong lập xuống bất thế công huân, trở thành đại hạ quốc anh hùng. Mỗi một ngày đều có vô số thư mời gửi đến, mời hắn tham gia các loại yến sẽ. Dương Phong một mực bế quan tu luyện, căn bản không có nhìn nhiều những cái kia thư mời một cái. Hết thảy để cho người ta từ chối. Dương Phong trầm ngâm một hồi nói, đảm nhiệm đạt, như thế có thể đi một chút, đảm nhiệm người phóng khoáng phẩm cao khiết, cũng là loại kia có thể để người ta yên tâm phó thác phía sau lưng chiến hữu. Cũng là Dương Phong tại thần đều lạc dương bên trong không nhiều bằng hữu một trong. Lúc chạng vạng tối, thần đều lạc dương vùng ngoại ô một chỗ thất tinh ngoài trang viên. Một chiếc màu đen limousine dừng ở trang viên bên ngoài. Xuyên một thân chính trang Dương Phong từ limousine bên trong đi xuống. Xuyên tử sắc lễ phục giả hội Cao Duyệt cùng giả phục màu đen Vương Hân. Một trái một phải đứng tại Dương Phong bên cạnh. Mỹ lệ không gì sánh được. http://www.sop.com.hxt/90316/22000895876 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.